Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, Thú Liệp Tái. Sau khi kết thúc, Tần Nhiễm cùng Hà Vân Huyên hai chị em thấy một mặt. Nói cho các nàng Lâm Đông quyết định, hai chị em thực dứt khoát, lúc ấy liền đáp ứng xuống dưới, trở về thu thập một ít đồ vật, trực tiếp dọn tới rồi tiểu biệt thự, đại gia an tĩnh một chút. Ta có một việc muốn nói, rượu quá 3 tuần, mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Đông vỗ vỗ bàn tay, thấy các đội viên đồng thời nhìn qua, cười đã mở miệng, lại quá mấy ngày, bên ngoài nơi loại cốc loại dị thực liền sẽ thành thục. Đến lúc đó sẽ đưa tới một ít biến dị côn trùng loại, biến dị loài chim, ở cốc loại dị thực thu hoạch xong trước, chúng ta yêu cầu ngăn cản biến dị côn trùng loại. Loài chim đánh bất ngờ, bảo hộ thu hoạch dị thực người lao động, không cho bọn họ đã chịu thương tổn, nhiệm vụ lần này thuộc về nghĩa vụ tính chất. Cửu tinh an toàn khu cơ hồ toàn viên xuất động, chúng ta thứ 7 tiểu đội phân tới rồi một khối địa phương. Ngày mai ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh. Lâm Đông nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt trọng điểm chiếu cố Trần Hạo Bạch, Lữ Lập Lương, Hà Hân Nghi hai chị em này đó tân nhập đội thành viên. Cuối cùng ở Tần Nhiễm trên người rừng thu hoạch cốc loại dị thực. Này không phải lần đầu tiên, mỗi một lần trình tự đều không sai biệt lắm. Tiểu Nhiễm mới tới an toàn khu không lâu, khả năng còn không rõ lắm. Những người khác hẳn là đều biết, ta liền không nhiều lắm giải thích. Tiểu Nhiễm, ngươi chỉ cần đi theo đại gia, nhiệm vụ này cũng không có gì khó. Tiểu nha đầu đừng lo lắng, Chu Dược hướng về phía Tần Nhiễm chớp mắt vài cái, cười hi hi tiếp lời nói, chờ kết thúc nhiệm vụ, làm lão Triệu cấp chúng ta nhiều làm mấy mâm tạc chim sẻ, cắn xốp giòn, miễn bàn nhiều thơ mơ siêu. Bên cạnh La Thần Tây hút lưu một chút nước miếng, tựa hồ ở dư vị cái gì, liên tục gật đầu nói, Chu ca nói đúng. Tiểu Nhiễm ngươi nhất định phải nếm thử, mặt khác thời điểm không quá ăn được đến, biến dị lúc sau loài chim càng thêm thông minh. Nơi nơi đều là nhưng cung chúng nó sinh tồn rừng rậm. Bình thường sẽ không đến nhân loại tụ cư khu tới, liền tính tự an toàn khu trên không trải qua, bay lượn ở vài trăm thước cao địa phương, cũng lấy chúng nó không có biện pháp, giống phía trước va chạm an toàn khu bên ngoài tường thể. Bị Lâm Đông một mũi tên bắn xuống dưới biến dị đại điểu. Trên thực tế cũng không nhiều thấy, lão Triệu tay nghề hảo, lại hữu dụng võ nơi, Trần Hạo Bạch hắc hắc cười hai tiếng. Lấy lòng mà nhìn phía Triệu Mộc Đường, Triệu lão ca, đến lúc đó liền xem ngươi, ta khẳng định toàn lực cổ động, liền tính bị mỹ thực căng chết, cũng là một loại tốt đẹp hạnh phúc. La Thần Tây sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà sở trường khuỷu tay thọc một chút ngồi ở hắn bên người Trần Hạo Bạch. Tức giận nói, Trần Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không nói chuyện, cái gì có chết hay không, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Ngao, Trần Hạo Bạch ăn đau, phản xạ có điều kiện mà kêu một tiếng, bị La Thần Tây trở tay che miệng lại, phát ra một trận ô ô thanh, ngươi không hề nói bậy lời nói. Ta liền buông ra ngươi, La Thần Tây hạ giọng, tiểu béo tay đem Trần Hạo Bạch miệng mũi che đến kín mít. Trần Hạo Bạch là nhị giai thể tu giả, luận thể trạng lực lượng so La Thần Tây cường không ít. Hắn muốn cưỡng chế tránh thoát La Thần Tây trói buộc, hoặc là phản khống chế được La Thần Tây, thực nhẹ nhàng là có thể đủ làm được. Ở tiến vào thứ 7 tiểu đội phía trước, ỷ vào có Trần Hoa Thụy cái này thân đại ca che chở, Trần Hạo Bạch vốn là không sợ trời không sợ đất xu thí tính tình, cùng La Thần Tây lại có điểm tương ái tương sát ý tứ, trước tiên liền phải động thủ phản kháng, làm La Thần Tây nhìn một cái hắn lợi hại. Ngày thường đấu võ mồm liền tính, mồm mép thượng Trần Hạo Bạch thật là có điểm sợ La Thần Tây, nhưng thay đổi đao thật kiếm thật mà thực chiến, hắn sẽ sợ La Thần Tây cái này thủy hệ dị năng giả. Đáng tiếc hắn còn không có tới kịp động thủ, đã bị La Thần Tây mặt khác một bên đầu lại đầy ánh mắt dọa sợ. Cả người lạnh căm căm mà cương ở nơi đó, là Doãn Mị, trên mặt mang theo kiều mị ý cười. đáy mắt lại đựng đầy không dung sai biện lãnh quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Hạo Bạch, không có sai. Chính là trói lọi uy hiếp, Trần Hạo Bạch lập tức liền túng. Dùng ánh mắt hướng La Thần Tây xin tha, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ biết sai, lại không buông tay, hắn sắp thở không nổi, hô hô, La Thần Tây một buông tay. Trần Hạo Bạch liền nhảy ly chỗ ngồi, từng ngụm mà thở hổn hển, run rẩy ngón tay La Thần Tây, nguyên là muốn nói cái gì đó, tiếp xúc đến Doãn Mị bất thiện ánh mắt, thực mau lại ngượng ngùng mà xoay đầu, Tần Nhiễm tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt một màn, nhớ tới nàng gia nhập thứ bảy tiểu đội đêm đó, Doãn Mị bởi vì La Thần Tây duyên cớ, cố tình cùng nàng nói kia hai câu lời nói, Doãn Mị đối La Thần Tây chiều cố. Nhưng nói là không chỗ không ở, không có nam nữ chi gian tình ý, đảo giống thân nhất thân nhân như vậy, La Thần Tây kia tiểu tử ngốc. Đánh giá đến bây giờ đều còn không có phát hiện đâu. Tần Nhiễm không tính toán nhắc nhở, thật sự vạch trần lại muốn nhìn diễn, liền không như vậy nhiều lạc thú, không có việc gì nói. Đại gia liền tan đi, Lâm Đông dẫn đầu ly tịch. Mang đi Chu Dược cùng Lữ Lập Lương, La Thần Tây, Trần Hạo Bạch lưu lại giúp Triệu Mộc Đường sửa sang lại cái bàn. Tần Nhiễm, Doãn Mị hai người lãnh Hà Hân Nghi cùng Hà Vân Huyên. Dẫn theo các nàng hành lý trực tiếp thượng lầu 3, Hà Hân Nghi. Hà Vân Huyên chọn hảo liền nhau hai cái phòng, Doãn Mị trước một bước cáo từ rời đi, Tần Nhiễm ứng hai chị em mời. Ở Hà Hân Nghi phòng ngồi xuống, về sau chính là đồng đội. Còn không có chính thức cùng các ngươi nói một câu. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, Tần Nhiễm trên mặt mang cười. Tâm tình cũng giống tươi cười giống nhau mỹ lệ, cảm ơn ngươi. Tiểu Nhiễm ơ siêu, Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bỗng nhiên đứng dậy song song đứng ở Tần Nhiễm trước mặt. Đối với nàng thật sâu mà cong lưng, các ngươi làm gì vậy? Tần Nhiễm hoảng sợ, không thể tưởng được Hà Hân Nghi hai chị em sẽ làm như vậy. Theo bản năng mà đứng thẳng thân mình, đôi tay đi đỡ các nàng, mau đứng lên, đều ngồi xuống, có chuyện hảo hảo nói. Hà Hân Nghi hai chị em thuận theo mà đứng dậy, cười nhìn Tần Nhiễm, ánh mắt tinh lượng, kháng chất độc hóa học giá trị tinh hạch. Chúng ta nhất định mau chóng trả lại ngươi, còn có kia hai chi bổ huyết tề. Chúng ta cũng không đi ra ngoài lung tung hỏi thăm, ngươi theo chúng ta nói cái số, qua đi cùng nhau tiếp viện ngươi, Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai người không ngốc, chưa thấy qua Tần Nhiễm cho các nàng huyết bình, không đại biểu các nàng không biết huyết bình chân quý, giống loại này cứu mạng đồ vật, biết đến người khẳng định sẽ không quá nhiều, hướng người khác hỏi thăm chính là bại lộ Tần Nhiễm, các nàng thà rằng giáp mặt dò hỏi. Cũng không nghĩ đi mạo nguy hiểm mơ siêu, nói lời này liền khách khí Tần Nhiễm lắc lắc đầu. Trước khác nay khác, sao có thể đi thu Hà Hân Nghi hai chị em tinh hạch. Các ngươi hẳn là đều biết, ta vừa mới đại kiếm lời một bút, kháng chất độc hóa học đối ta mà nói không có gì. Đến nỗi kia hai chi bổ huyết tề, các ngươi càng không cần để ở trong lòng, kia đồ vật ta muốn nhiều ít có bao nhiêu, dựa theo thú liệp tái quy tắc. Tần Nhiễm đạt được những cái đó tinh hạch, tất cả đều là thuộc về nàng cá nhân, những cái đó bị nàng đoạt người, sẽ không tới tìm nàng phải đi về, nàng cũng không tính toán trả lại một túi cấp thấp tinh hạch liền tính. Chân chính đầu to là kia hai quả lục giai tinh hạch Hân Nghi tỷ. Vân Huyên, các ngươi đừng cùng ta khách khí, coi như là ta đưa các ngươi nhập trào đội ngũ vật. Thế nào? Hà Vân Huyên nhìn về phía Hà Hân Nghi, đem quyền quyết định giao cho Hà Hân Nghi trên tay, Hà Hân Nghi trầm ngâm một lát. Trịnh trọng nói, chúng ta đây tỉ muội liền chiếm cái tiện nghi, ra mặt dày nhận lấy, này liền đúng rồi. Tần Nhiễm mặt giãn ra mà cười, đối Hà Hân Nghi hai chị em hảo cảm càng sâu, lần này ta giúp các ngươi, về sau ta có khó khăn, các ngươi khẳng định cũng sẽ giúp ta. Đồng bạn chi gian thật sự không cần so đo nhiều như vậy, Hà Hân Nghi. Hà Vân Huyên hai người yên lặng gật đầu, ngoài miệng không có làm ra đáp lại, cũng không có hứa hẹn cái gì, lại ở trong lòng đem Tần Nhiễm nói qua một lần lại một lần. chặt chẽ mà nhớ xuống dưới, Hân Nhi tỷ, ngươi trừ bỏ là hỏa hệ dị năng giả, còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng đi. Tần Nhiễm nhìn Hà Hân Nhi, trắng ra hỏi, Hà Hân Nhi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, ngươi đều đã nhìn ra, ta đây cũng không gạt ngươi, ngươi đoán được không có sai, ta xác thật là song hệ dị năng giả, tinh thần hệ dị năng giai vị không cao, mới thăng lên nhị giai không lâu, Tiểu Nhiễm ngươi thật lợi hại. Này ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Hà Vân Huyên vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tần Nhiễm, những người khác nhiều nhất cảm thấy, tỷ tỷ của ta tinh thần lực thập phần sinh động, tu luyện dị năng thiên phú viễn siêu thường nhân, chưa từng có người đoán nàng là song hệ, một loại khác dị năng vẫn là cực nhỏ thấy tinh thần hệ, so trị liệu hệ. Không gian hệ đều phải hiếm thấy, ngày thường chúng ta cũng không dám nói, bởi vì ân cứu mạng quan hệ. Hà Hân Nhi, Hà Vân Huyên hai chị em đối Tần Nhiễm cực kỳ tín nhiệm. Song hệ dị năng giả như vậy tư mật sự tình, Tần Nhiễm vừa hỏi liền hợp bàn thác ra, đại khái không phải đoán không được, mà là không dám đoán, Hà Hân Nhi hỏa hệ dị năng. Kỳ thật chính là tốt nhất ngụy trang. Nếu không phải nàng bản thân cùng những người khác bất đồng, cũng không dám như vậy khẳng định, song hệ dị năng giả vốn dĩ liền ít đi thấy, tinh thần hệ dị năng lại tương đối ẩn nấp, các ngươi bản thân không nói toạc, không ai có thể 100% xác định ta đảo tình nguyện là trị liệu hệ. Như vậy ta cùng Huyên Huyên an toàn tính, liền sẽ tăng lên rất nhiều, Hà Hân Nhi sâu kín thở dài. Hiển nhiên lại lần nữa nghĩ tới Hà Vân Huyên tao ngộ sinh tử nguy cơ sự. Chương 81 ái tài chi tâm, trị liệu hệ có trị liệu hệ chỗ tốt. Tinh thần hệ có tinh thần hệ đặc điểm, những người khác thức tỉnh một loại dị năng đều không dễ dàng. Tỷ tỷ ngươi lập tức có được hai loại, còn có cái gì không hài lòng? Hà Vân Huyên nhưng thật ra nghĩ thoáng, rốt cuộc dị năng chủng loại vô pháp lựa chọn. Các nàng hai chị em đã cũng đủ may mắn, lại không biết đủ liền lòng tham mơ siêu tinh thần hệ dị năng như vậy hiếm thấy. Tương lai phát triển tiền cảnh khẳng định không tồi, người hiện tại chỉ có thể cử cái ly nước, lăng không lấy cái chén đũa, về sau nói không chừng là có thể di sơn đảo hải. Đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống, Tiểu Nhiễm, người nói có phải hay không? Lại cùng ta ba hoa. Làm Tiểu Nhiễm xem chúng ta chê cười. Hà Hân Nhi dở khóc dở cười, làm bộ chụp Hà Vân Huyên một chút. Ta biết người ý tứ, nơi nào sở trường sự như ta mong muốn, chỉ cần chúng ta hai cái đều hảo hảo, ta cũng sẽ không lại xa cầu cái gì. Vân Huyên nói đúng, ngươi không có đi nếm thử quá, như thế nào biết không khả năng. Vĩnh hằng thế giới liền có chuyên tu tinh thần lực niệm lực sư, xem như pháp sư chi nhánh tương đối cửa hông một loại. Không ít kỹ năng làm người phòng không bố trí phòng vệ. Hà Hân Nhi thâm nhập tu luyện nghiên cứu đi xuống. Tinh thần hệ dị năng có tương lai cùng tinh thần hệ dị năng so sánh với hỏa hệ dị năng liền có vẻ bình thường nhiều. 3 năm trước đây có người nói cho các ngươi, có một ngày ít nhất một nửa người biến tang thi, tồn tại người bắt đầu tu luyện thể thuật. Thiếu bộ phận người thức tỉnh rồi dị năng, an toàn khu bên ngoài tất cả đều là quái vật, kế tiếp mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian, chúng ta đều phải vì sinh tồn làm đấu tranh, về sau có thể hay không thu phục thành thị, tiêu diệt chiếm cứ ở bên trong tang thi, toàn bộ đều có không biết bao nhiêu, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Không cần Hà Hân Nhi hai chị em làm ra trả lời. Tần Nhiễm là có thể đoán được cuối cùng đáp án, như vậy vớ vẩn chuyện xưa, căn bản sẽ không có người tin tưởng, làm ra cùng loại tiên đoán người, chỉ biết bị trở thành bệnh tâm thần, thu hoạch vô số lãnh trào, mà sự thật tình huống là, trước mắt nhân loại người sống sót đang đứng ở tuyệt đối hạ phong. Tang thi ở nhanh chóng tiến hóa, biến dị thú sinh sản tốc độ làm người sợ hãi, thực vật biến dị bàn căn rối rắm. Rừng rậm cỏ hoang không ngừng hướng ra phía ngoài như tầm ăn lên. Tùy ý sinh trưởng tốt, nên may mắn tang thi cùng biến dị thú làm theo ý mình. Cho nhau đối địch công phạt, cơ bản không tồn tại liên thủ tiến công an toàn khu khả năng tính. Nếu không may mắn còn tồn tại người liền dãy giụa đều dãy giụa không được, Bạch Dương thị khu kia. Chàng tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến, Tần Nhiễm đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn đến từng màn phẳng phất còn ở trước mắt, chẳng sợ chỉ là trong đó băng sơn một góc, cũng đủ làm người hãi hùng khiếp vía, kinh sợ không thôi, Tần Nhiễm không ngừng một lần ở trong lòng hỏi chính mình. Nếu như vậy đại chiến phát sinh ở Cửu Tinh An toàn khu, kia thủy triều tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn, toàn bộ là hướng về phía an toàn khu tới, bọn họ có thể hay không đủ ngăn không được, kết quả thực rõ ràng. Cũng làm người thực bất đắc dĩ, ngăn không được như vậy sự thật sự đã xảy ra. Duy nhất kết cục chính là an toàn phân chia băng phân ly. Mọi người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, ta đã biết, Hà Hân Nghi ôn hòa mà cười cười. Hai cái tiểu quỷ đầu, không thể tưởng được làm hai ngươi cấp giáo huấn, trước kia là không điều kiện này, không dám bại lộ ra song hệ dị năng sự, hiện tại gia nhập thứ bảy tiểu đội, tự nhiên muốn đem tinh thần hệ dị năng sử dụng tới. Không thể làm nó lãng phí, này dị năng rất đặc biệt. Ta cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo, các ngươi nếu là có cái gì đề nghị, nói ra đại gia tham thảo một chút ở dị năng con đường này thượng. Mọi người đều là tập tễnh học bước người mới học, có đôi khi tiếp thu ý kiến quần chúng, so đóng cửa làm xe càng có hiệu quả, liền tính là bất đồng phân loại dị năng, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, rất nhiều đồ vật đều là liên hệ, Hà Vân Huyên híp mắt, hắc hắc cười hai tiếng. Tỷ tỷ, ta có một cái ý tưởng, chúng ta trước kia làm thí nghiệm, chỉ lấy cái ly, chén đĩa, cục đá này đó không có sinh mệnh đồ vật, cái đầu cũng tương đối tiểu, 5-6 cân đã là cực hạn, ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cái ý nghĩ, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng công kích sinh mệnh thể. Hết chương.